Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649, trang 649. Mà thế giới kia cũng rất có khả năng là một cái chân thật thế giới. Thế giới kia hết thảy đều là chân thật. Sinh ly tử biệt, trời xui đất khiến, mà vô mặt cùng sở đức. Bọn họ chân thật bộ dáng lại đến tột cùng là đâu? Chủ biên cũng không có ý thức được chính mình phó biên đang ở điên cuồng thất thần. Hắn chính nhìn máy tính phát sầu. Nếu là ngày thường, tìm cá nhân lại sửa một lần bản thảo thì tốt rồi. Nhưng cố tình ta khoảng thời gian trước tay thiếu. Trước tiên ở Weibo thượng đã phát báo trước đều đã phát. Lúc này lại sửa liền có điểm kỳ quái. Chủ biên đem trong miệng trăm kỳ bổng ca ăn nhai xong. Sau đó quay đầu nhìn mắt bên cạnh phó biên, đại tướng A. Ngươi có biện pháp nào? Này không phải khá tốt sao? Phó biên áp xuống trong lòng tâm tư, chỉ vào màn hình nói, tiểu Trần hành văn không tồi. Ngôn ngữ lưu loát, cũng không có sai chữ sai. So người viết kia mãn thiên câu có vấn đề đồ vật khá hơn nhiều. Chủ biên mạc danh trúng một mũi. Tên, không phải, ta cũng cảm thấy tiểu Trần viết không tồi. Vấn đề là, chủ biên bực bội gãi gãi cái ót. Cuối cùng, hắn đơn giản nói thẳng, ta chính là cảm thấy đêm qua kia Khan đổi mới cho ta cảm giác không đúng. Nói không rõ đến tột cùng là không đúng chỗ nào, nhưng là ta đắm chìm chuyện tranh giới 20. Năm sau kinh nghiệm nói cho ta, nếu ta liền như vậy vô cùng đơn giản đêm này thiên phỏng vấn phát ra đi. Khả năng sẽ xảy ra chuyện, tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện, chủ biên biểu tình thực nghiêm túc nói, làm. Trải qua quá rất nhiều sóng to gió lớn người, chủ biên ở chuyện tranh cảm giác thượng. Đích xác so người bình thường muốn nhanh nhạy rất nhiều, tựa như hiện tại, hắn nói không nên lời. Không đúng chỗ nào, nhưng là chủ biên biết, nếu kia thiên văn chương như vậy trực tiếp phát ra đi. Liền khẳng định không đúng, phó biên lẳng lặng nhìn chủ biên một hồi. Bỗng nhiên đã mở miệng, kia thiên bản thảo, nếu ta giúp ngài sửa một chút đâu? Ai? Chủ biên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn mắt phó biên. Không, không thể đổi nhân vật, đúng vậy, ta biết, phó biên gật gật đầu, sau đó chỉ vào màn hình, kỳ thật không cần phải đổi nhân vật. Thậm chí liền mặt trên đại bộ phận câu đều không cần sửa, phó biên mắt kính chung. Mạc danh lập lòe khiếp người quang, chỉ cần đem nơi này, hơi chút sửa chữa một chút, chương 323 câu có vấn đề cuồng ma. Làm chuyện tranh sử thượng ít có. Thể làm tuyệt đại bộ phận người đọc đều chán ghét vai ác. Vô mặt, tuyệt đối coi như là vai ác manga anime sử thượng cột mốc lịch sử, không biết từ khi nào khởi. Vô mặt nhân vật này liền trở thành sở đức sau lưng một chỗ bóng ma, hắn âm hiểm. Gian trá, cho tới nay đều đảm đương vai chính chặn đường thạch như vậy một cái nhân vật, nếu làm người đọc. Đầu phiếu, hy vọng làm chuyện tranh một cái nhân vật tại hạ một Khan chết đi. Như vậy vô mặt tuyệt đối là đến số phiếu tối cao người kia, nhưng mà bóng ma là một cái thời thời khắc khắc đều sẽ bị bỏ qua đồ vật. Nhưng là không thể phủ nhận chính là nó vĩnh viễn đều ở là một cái tiêu chuẩn vai ác. Vô mặt ở đối phó vai chính phương diện này quả thực có thể nói thượng là hao tổn tâm huyết, mà hắn nhiều năm như vậy dốc lòng nhằm vào. Trước mắt xem ra, cũng được đến phi thường tốt hiệu quả. Dốc lòng mặt sau, hẳn là thêm nhằm vào cái này từ sao? Giờ này khắc này là nửa đêm 12 giờ, đại buổi tối. Tạp chí xã như cũ đèn sáng, bi thôi phụ trách sửa bản thảo chủ biên. Chính đỉnh chính mình càng thêm thưa thớt tóc ngồi ở trước máy tính, mà ở hắn bên cạnh. Chính là vẫn luôn giống trông coi giống nhau nhìn thẳng hắn phó biên, làm bị chủ biên mạnh mẽ lưu. Lại bồi hắn tăng ca người. Phó biên trên mặt làm người nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình, cũng nguyên nhân chính là vì Như thế, chủ biên đối mặt phó biên thời điểm, nội tâm luôn có chút thấp thỏm bất an, đương chủ biên cảm giác dùng từ không rất hợp thời điểm. Hắn cũng chỉ là trộm ngẩng đầu lên, dùng thực thấp thỏm thanh âm nhỏ giọng hỏi một câu, chủ biên vi diệu cảm thấy cái này từ dùng có chút không đúng, nhưng là thật sự làm hắn nói không đúng chỗ nào. Hắn cũng có chút nói không nên lời, dốc lòng chiếu cố, dốc lòng dạy dỗ, dốc lòng mặt sau hẳn là tiếp chính là hàm nghĩa tương đối tốt từ đi. Dốc lòng thêm nhằm vào. Thật sự, có loại này cách dùng sao? Người quản như vậy nhiều làm gì? Phó biên dùng một loại thập phần ghét bỏ ánh mắt nhìn chủ biên, người ngày thường phạm lỗi trong. Lời nói cũng không ngừng một lần hai lần. Làm chúng ta tạp chí xã duy nhất một cái dựa câu có vấn đề là có thể làm người đọc nhận ra tới tác giả. Chẳng lẽ ngươi trong lòng không xấu sao? Nguyên bản ở đối mặt phó biên vận may thế liền lùn một đầu chủ biên. Lúc này Mạc Danh cảm thấy chính mình thân ảnh lại trở nên càng nhỏ yếu một chút. Phó biên cũng không có để ý cái này. Nàng tiếp tục phê phán chủ biên. Phía trước tạp chí xã tổ chức hỏi đáp hoạt động. Có không ít người ở hiện trường hỏi. Các người chỗ đó cái kia thường xuyên viết câu có vấn đề ra hỏa. Lần này tới sao? Chúng ta nên nói như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta muốn nói người kia chính là chúng ta chủ biên sao? Sau đó, làm nhân gia cho rằng chúng ta chủ biên chính là loại trình độ này người. Kiểu gì cảm thấy thẹn? Kiểu gì không có hạn cuối. Đúng vậy, thực xin lỗi, chủ biên không biết vì cái gì. Thập phần thuần thục liền cùng chức vị so với chính mình thấp phó biên xin lỗi. Xem hai người bộ dáng, tựa hồ loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên đã xảy ra, tính. Lần này tạm thời tha thứ ngươi, phó biên lại thập phần tiêu sái một hiên tóc, tiếp tục viết. Tranh thủ hôm nay buổi tối một chút phía trước có thể tan tầm, hào. Chủ biên lại bắt tay phóng tới bàn phím thượng. Hết chương.